Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 902, 902, tại sao anh lại tốt với cô bé như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa đỏ, Phó Vân Tiêu có chút tò mò. Không nhịn được nên hỏi một câu. Đúng vậy, đó là bông hoa nhỏ màu đỏ được trồng bên ngoài cửa sổ của chúng tôi. Nó được tôi trồng vào mùa xuân. Con bé nói bông hoa nhỏ màu đỏ này là của con bé. Mẹ của Đoá Đoá vui vẻ nói. Nghe mẹ của Đoá Đoá nói như vậy thì Phó Vân Tiêu đứng dậy. Tiến đến giường và nhìn ra ngoài. Anh nhìn thấy một khu lớn hoa dại nhỏ màu đỏ bên ngoài cửa sổ. Tuy nhỏ nhưng chúng trông rất nổi bật trong bệnh viện chỉ có màu trắng này. Phó Vân Tiêu nhìn hoa nhỏ màu đó thì có chút cảm động. Thật lâu không nói. Bầu không khí có chút kỳ quái. Mẹ của Đoá Đoá cũng không muốn cho bọn họ cảm giác cố ý tỏ ra khổ sở cho nên nhanh chóng đổi chủ đề. Mà này, sao anh lại đến đây? Mẹ của Đoá Đoá hỏi lại những nghi ngờ của cô ấy. Nghe câu hỏi của mẹ Đoá Đoá, Phó Vân Tiêu ngay lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên, trước khi Phó Vân Tiêu có thể nói gì thì Thời Hoan đã bắt đầu nói chuyện. Chính Đoá Đoá đã gọi cho chúng tôi và nói chúng tôi đến gặp cô bé. Cô không biết sao? Thời Hoan khẽ cau mày và nói với giọng điệu ngạc nhiên. Đoá Đoá, khi nào? Chuyện lịch sử, mẹ của Đoá Đoá trực tiếp bị làm cho choáng váng. 52 phút trước, Thời Hoan không chút do dự nói. Chỉ nhớ thời gian chính xác kinh khủng. Mẹ của Đoá Đoá cũng cau mày tương tự. Suy nghĩ kỹ càng, sau đó mới nghĩ tới. À, tôi xin lỗi. Có lẽ lúc đó đúng lúc tôi đi vệ sinh và để điện thoại di động trong phòng. Chắc Đoá Đoá đã lén lút gọi điện cho anh. Làm phiền anh quá. Nhìn lại, mẹ của Đoá Đoá lộ rõ vẻ xấu hổ trên khuôn mặt. Đoá Đoá, Thời Hoan vừa mở miệng. Đang định nói tiếp thì đột nhiên liếc nhìn Phó Vân Tiêu bên cạnh. Lúc đó mới nghĩ có lẽ mình đã nói sai. Vội vàng thay đổi lời nói. Ngay cả khi Đoá Đoá không gọi cho chúng tôi thì chúng tôi cũng sẽ đến gặp Đoá Đoá. Đó đúng là trùng hợp thôi. Phải không Vân Tiêu? Nói xong, Thời Hoan cố ý ngẩng đầu lên nhìn Phó Vân Tiêu. Hy vọng có được sự khẳng định của Phó Vân Tiêu. Thấy Phó Vân Tiêu gật đầu lại thì Thời Hoan thở phào nhẹ nhõm. Nguy hiểm thật, trong lòng của Thời Hoan thầm vui mừng. Phòng bệnh 307 bên kia. Một cô bé rất dễ thương trong bộ đồ bệnh viện nhỏ đang ngồi trên giường bệnh mà ăn uống. Cô Bạch, món ăn vặt này cô mua rất ngon. Miệng của Đoá Đoá đã nhét đầy rồi. Không khỏi nhìn về phía Bạch Tô nói. Trong lúc nói chuyện, cô bé cầm chai nước trái cây lên nhấp một ngụm. Dùng dây quấn cổ tay lau miệng một cách bừa bãi. Từ từ ăn thôi, đừng có gấp. Bạch Tô lấy khăn ướt lau miệng cho Đoá Đoá. Cảm ơn gì? Miệng Đoá Đoá không thể ngừng lại. Cô bé tiếp tục ngọng nghịu nói. Miễn cưỡng có thể nghe cô bé đang nói lời cảm ơn. Không có chi. Dì rất cảm ơn đóa hoa nhỏ màu đỏ của con. Dì rất thích. Bạch Tô nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh của Đoá Đoá và thích thú khi nhìn nó. Nếu dì thích thì sáng mai con sẽ gọi dì đến cùng nhau trồng hoa. Năm sau dì cũng sẽ có những bông hoa nhỏ cho những ai thích. Đoá Đoá không có ngẩng đầu, vẫn luôn nhét đồ ăn vào miệng. Từ trong miệng cô bé nói ra lúc này không giống như là mời Bạch Tô trồng hoa mà càng giống như là hối lộ Bạch Tô để được ăn ngon hơn. Ăn gần no rồi, con nên về đi, đừng trì hoãn việc nghỉ ngơi của người khác. Có một người đàn ông đẹp trai đang ngồi cạnh giường ở phòng bệnh 307. Nhìn thấy Đoá Đoá và Bạch Tô vẫn đang trò chuyện. Anh ta giục Đoá Đoá với giọng điệu có chút nóng nảy. Như thể anh ta không coi Đoá Đoá là một đứa trẻ. Hừ, chú hư, nghe thấy có người thúc giục mình. Đoá Đoá không khỏi giơ đồ ăn vặt trong tay lên phản đối. Bày tỏ sự không hài lòng với Tư Bắc Triệt. Lần đầu tiên gặp một đứa trẻ thú vị như vậy. Tư Bắc Triệt cũng trở nên thích thú. Khóe miệng nở một nụ cười xấu xa. Đột nhiên muốn trêu đùa đứa trẻ này. Người bạn nhỏ, con xem ngoài đó là ai thế? Tư Bắc Triệt búng tay một phát, đột nhiên chỉ ra ngoài cửa. Như thể có ai đó đang ở ngoài cửa. Chắc chắn, Đoá Đoá và Bạch Tô đã bị lừa. tranh thủ lúc họ quay đầu lại. Từ Bắc Triệt nhanh chóng giật lấy miếng khoai tây chiên từ tay Đoá Đoá. Rắc rắc, Từ Bắc Triệt đắc ý cắn một miếng và cố tình gây ồn ào. Sau khi phản ứng lại, đôi mắt của Bạch Tô và Đoá Đoá mở to. Cả hai nhìn chằm chằm vào Từ Bắc Triệt một cách hung tợn. Từ Bắc Triệt, anh thật quá đáng. Bạch Tô giật lại miếng khoai tây chiên từ tay Từ Bắc Triệt và đưa lại cho Đoá Đoá. Chú Tư, cuối cùng con cũng biết tại sao dì Bạch không dẫn chú đi ăn buffet rồi. Vì chú rất đáng ghét. Đoá Đoá học được giọng điệu của Bạch Tô. Trong khi hờn dỗi lại bắt đầu nhét khoai tây chiên vào miệng và nói với Từ Bắc Triệt. Không hiểu được, cái gì mà bữa tiệc buffet? Từ Bắc Triệt hơi bối rối và không biết Đoá Đoá đang nói về điều gì. Đừng để ý tới anh ta nữa. Anh ta là một người chú xấu xa. Bạch Tô cố tình lườm Từ Bắc Triệt một lần nữa. Rồi liên tục truyền đồ ăn vặt cho Đoá Đoá. Không hiểu sao, Bạch Tô luôn có sự gần gũi tự nhiên với Đoá Đoá. Ăn xong một lúc, Đoá Đoá buồn ngủ, vừa ăn vặt vừa ngủ gà ngủ gật. Bạch Tô bảo Đoá Đoá trở về phòng. Nhìn Đoá Đoá bóng lưng Đoá Đoá đang rời đi. Bạch Tô không khỏi lộ ra nụ cười dịu dàng trên khóe miệng. Tại sao lại thích trẻ con như vậy? Mới gặp mặt mà thôi. Tại sao phải đối với cô bé tốt như vậy? Sau khi Đoá Đoá rời đi, Từ Bắc Triệt nghi ngờ nhìn Bạch Tô và hỏi. Không biết nữa. Bạch Tô nghiêm túc lắc đầu. Sau đó đôi mắt trầm xuống. Như thể đang suy nghĩ về vấn đề của Từ Bắc Triệt. Có lẽ bởi vì tôi cũng là một người mẹ. Cuối cùng, Bạch Tô đi đến kết luận như vậy. Vì sợ Từ Bắc Triệt sẽ không hiểu. Sau đó cô miêu tả lại cảm xúc của mình. Đó là từ khi tôi sinh một đứa trẻ. Trái tim tôi đã bắt đầu mềm mại. Và tôi luôn muốn thân cận khi nhìn thấy trẻ con. Bạch Tô cẩn thận hiểu kỹ trạng thái này và cố gắng mô tả nó. Sau khi nói xong, cả hai lại rơi vào khoảng lặng ngắn ngủi. Tôi muốn đi dạo, cả ngày ở trong phòng bệnh chán quá. Một lúc sau, Bạch Tô ngẩng đầu nhìn Từ Bắc Triệt. Trong mắt lộ ra một tia khát vọng với bên ngoài. Không được, Từ Bắc Triệt không chút do dự lắc đầu và từ chối yêu cầu của Bạch Tô. Bây giờ thân thể của em không thể tiếp xúc với gió được. Em đã quên rằng mình đã suýt chết vì sốt vài ngày trước sao? Sau đó anh ta lại nhấn mạnh với Bạch Tô. Trong mắt không có chút nhượng bộ nào. Được rồi, đôi mắt của Bạch Tô mờ đi ngay lập tức. Và cô không biết đó là lời nói của Từ Bắc Triệt gợi lên quá khứ đau buồn hay lời từ chối ý muốn ra ngoài của cô. Nói xong, Bạch Tô chán nản cầm điều khiển lên. Bật tivi lên, nhưng đôi mắt lúc nào cũng trũng sâu. Rõ ràng là đang ngẩn người. Không xem tivi, mặc dù ngoài mặt Bạch Tô đã thỏa hiệp. Nhưng mà Từ Bắc Triệt có thể cảm nhận được mong muốn ra ngoài của Bạch Tô. Anh ta biết Bạch Tô không vui. Tuy nhiên, hiện tại anh ta không còn cách nào khác nữa. Không thể để Bạch Tô làm chuyện mạo hiểm. Sau đợt sốt cao vừa rồi, thân thể của Bạch Tô không còn có thể chịu đựng được nữa. Ngay cả cảm lạnh thông thường cũng có thể giết chết cô. Cách chương.